Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1931, chương 1931 Vương Nữ Nhân, này đó đám tiểu tử cái thứ nhất trò chơi rốt cuộc làm thành công. Đại gia cùng nhau chúc mừng, sau đó liền uống lên chút rượu, Lý Tân nói hắn gần nhất có bệnh bao tử không thể uống rượu. Vì thế, nhiều người như vậy, hắn từng cái đều tặng trở về. Tới rồi Minh Ca thời điểm, hắn trực tiếp đem Minh Ca đưa về ra. Minh Ca khách khí lời nói còn chưa nói đâu. Gia hỏa này thuận tay giữ cửa một quan. Trực tiếp đem Minh Ca tường đông ở phía sau cửa. Minh Ca tuy rằng uống xong rượu, nhưng nàng thần trí thực thanh tỉnh a. Về điểm này rượu căn bản vô pháp đem nàng phóng đảo. Bị Lý Tân hôn một cái nàng lập tức đi đẩy Lý Tân. Lý Tân, ngươi cần phải trở về. Minh Ca tỷ, ngươi uống say, ta ôm ngươi đi trên giường. A Phi, tiểu gia hỏa này trong miệng nói lời này, tay đã sờ lên nàng eo. Kia tay như có như không ở Minh Ca sau thắt lưng mặt chạm đến. Rõ ràng là ở liêu hỏa đâu. Minh Ca đi bắt hắn tay. Ta không uống say, trời tối rồi ngươi chạy nhanh trở về đi. Lý Tân trực tiếp ôm lấy Minh Ca. Minh Ca tỷ, uống say người giống nhau đều nói chính mình không uống say. Ngươi không muốn ta ôm ngươi, kia ta đỡ ngươi được không? Không cần không cần. Rốt cuộc Lý Tân ở Minh Ca trước mặt vẫn luôn là ngoan ngoan ngoãn ngoãn hảo hài tử. Minh Ca không nghĩ xé rách mặt hai người đều khó coi. Ta thật không uống say. Ta tửu lượng hào, trong phòng đèn không có mở ra. Đen kịt trong phòng, Lý Tân một đôi mắt sán sáng sủa nhìn Minh Ca. Ta vẫn luôn đều đang đợi ngươi uống say. Hắn sợ Minh Ca nói chuyện. Ngón tay nhẹ nhàng chạm được Minh Ca trên môi. Mỗi tuần đều nghĩ cách làm đại gia cùng nhau tụ hội. Nghĩ cách rót ngươi uống say đưa ngươi về nhà. Đợi một năm cũng chưa chờ đến ngươi uống say thời điểm. Minh Ca tỷ, hôm nay ngươi liền say một chút được không? Này nói cái gì? Nam nhân đều là như vậy, ăn nữ nhân đậu hủ sao? Minh Ca chụp bay Lý Tân tay. Ta không uống say, nhưng thật ra ngươi say. Chạy nhanh trở về đi. Có chuyện gì ngày mai lại nói. Minh Ca tỷ. Ân, đêm nay ta bồi ngươi. Minh Ca tưởng duỗi tay đẩy hắn để sát vào mặt, nhưng mà chạm đến hắn sáng quắc mãnh liệt ánh mắt, chung quy không có lại mâu thuẫn. Một đêm tình liền như vậy đột nhiên không kịp dự phòng phát sinh, vẫn luôn đều bị Minh Ca coi như tiểu đệ Lý Tân. Bởi vì như vậy cả đêm hoàn toàn biến thành vô lại. Mặt dày mày dạn quấn lên Minh Ca. Minh Ca tỷ, kia buổi tối là ta lần đầu tiên, ngươi phải vì ta phụ trách. Minh Ca cũng không cảm thấy hai người chi gian có thể lâu dài, nàng những cái đó sự tình Lý Tân rõ. Ràng, Lý Tân còn quá nhỏ, có lẽ không dùng được bao lâu, hắn liền sẽ thay đổi chủ ý, cho nên Minh Ca cũng không có đáp ứng Lý Tháng riêng thức kết giao, nhưng cái này cũng không bị nàng xem trọng. Nam nhân thế nhưng nghênh ngang vào nhà bắt đầu thông đồng Hứa gia nhị lão, trực tiếp lướt qua nàng trở thành Hứa gia tiểu nữ tế. Này một đời Minh Ca, nàng cuối cùng cùng Lý Tân đi tới cùng nhau, rất kỳ quái. Rõ ràng Minh Ca cảm thấy hai người một chút đều không đáp, vô luận thế nào cũng không có khả năng có tương lai. Nhưng kết quả chính là như vậy kỳ diệu. Trở lại Minh Ca tiểu trúc thời điểm, Minh Ca nhìn thoáng qua chính mình thuộc tính giá trị. Nữ, có thể biến đổi. Tên họ: Đường Minh Ca. Tuổi tác: 18. Trí lực giá trị: 71, mãn phân 100. Tinh thần giá trị: 98, mãn phân 100. Vũ lực giá trị: 70, mãn phân 100. Bề ngoài giá trị: 66. Kỹ năng: vô tình yêu giá trị 10, chúc phúc giá trị 11, ký chủ đưa tặng tai thỏ một đôi, đặc thù câu thông kỹ xảo quỷ hữu. Hạo nhiên chính khí vị diện thu hoạch, thiên địa chi khí, vũ lực giá trị tăng trưởng một cái điểm. Mặt khác đều không có cái gì biến hóa, lược nghỉ ngơi một lát. Minh ca lại lần nữa tiến vào tới rồi vị diện chung, lúc này đây ký chủ tên là Trung Minh ca. Là một vị bị đế vương thâm ái hoàng hậu, nhưng là bởi vì trời sinh thân thể suy nhược. Từ nhỏ đã bị thần y ngắt lời sống không quá 20 tuổi, một lần cơ hội. Đế vương trăm dặm càng biết được xa ở biên cảnh Lâu Lan thành nữ chuỗi ngọc tâm đầu huyết có thể giúp Trung Minh ca tục mệnh, vì thế ngàn dặm hạ sinh cưới Lâu Lan thành nữ chuỗi ngọc vì hoàng quý. Phi, hắn đối vị này hoàng quý phi sủng lên trời, trên phố về hắn cùng hoàng quý phi chi gian lời đồn. Đãi có rất nhiều, bệ hạ, không hảo. Hoàng quý phi đem tống phi mặt chảo hoa, thực cấp hoàng quý phi dùng một bộ hộ trì. Làm nàng không cần đem chính mình móng tay thương đến, mặt khác đem tống phi bắt lại, đem nàng bên kia mặt cũng đưa đến hoàng quý phi trước mặt. Làm nàng tùy tiện chảo, bệ hạ, không hảo, hoàng quý phi đem thái hậu nương nương kia chỉ cầu đánh chết, đánh hảo. Đem trong cung cầu đều tóm được cấp hoàng quý phi, vị này Lâu Lan thành nữ ngay từ đầu cũng cho rằng hoàng đế là thiệt tình thích nàng, chỉ là ở biết được hoàng đế sủng nàng ái nàng bất quá là vì nàng tâm đầu huyết thời điểm. Lâu Lan thành nữ cùng thần y truyền nhân tư bôn, bởi vì Lâu Lan thành nữ rời đi. Hoàng đế rốt cuộc phát giác. Hắn kỳ thật đã ở sùng trong sinh hoạt thích cái này hành sự làm theo ý mình tác phong lớn. Mật Lâu Lan thành nữ, hắn đuổi theo người, sau lại a hoàng đế cùng vị này Lâu Lan thành nữ cùng nhau. Bị thích khách đuổi giết mất trí nhớ, ở hai người đồng tâm hiệp lực thu hồi hoàng quyền, cùng nhau bảo vệ ranh giới nhật tử, rốt cuộc lẫn nhau biến chiến tranh thành tơ lụa. Vui mừng ở bên nhau, mà hoàng hậu, bị hoàng đế hứa hẹn nhất định sẽ chữa khỏi nàng hoàng hậu. Bị hoàng đế hứa hẹn đời này kiếp này trong lòng chỉ nàng một người hoàng hậu. Ở hoàng đế ngàn dặm lao tới đi tìm cùng người tư bôn hoàng quý phi thời điểm ở trong cung điện nôn. Ra máu, và hoàng đế vì cứu hoàng quý phi mất trí nhớ. Trong lòng trong mắt chỉ có hoàng quý phi thời điểm. Hoàng hậu nằm ở trên giường hơi thở thoi thóp, nàng người nhà bởi vì mưu phản tội danh từng cái bị hoàng đế cùng hoàng quý phi xử tử, các cung nhân. Dẫm thấp bò cao, thấy hoàng đế không hề sủng nàng, trung gia cũng mất đi thế, liền đều không hề phản ứng nàng. Tới rồi cuối cùng bên người nàng chỉ hạ từ nhỏ cùng nhau lớn lên một cái cung nữ, hoàng hậu cuối. Cùng chết ở hoàng đế vì nàng xây cất phượng nghi cung chung, lúc sắp chết. Trong phòng hoàng đế trăm dặm càng lôi kéo hoàng quý phi chuỗi ngọc tay nói. Hoàng hậu nàng sẽ không trách ngươi. Chuỗi ngọc là ta thích ngươi, là ta đem ngươi mang về tới. Cùng ngươi ở bên nhau ta mới biết được cái gì là chân chính tình yêu. Hoàng hậu biết về sau ta gặp qua hảo, biết ta quá thực hạnh phúc. Nàng cũng sẽ thực vui mừng, hoàng hậu vẫn luôn biết chính mình sống không lâu. Nàng cũng vẫn luôn ở nói cho hoàng đế, hy vọng nàng sau khi chết hoàng đế có thể buông đối nàng chấp niệm một lần nữa thích nữ nhân. Khác, nhưng này không đại biểu, ở nàng không chết phía trước hoàng đế là có thể lãnh nữ nhân khác ở nàng trước mặt tú ân ái, cũng không đại biểu. Hoàng đế đưa bọn họ chi gian hết thảy toàn bộ đều phủ định. Tuyên bố nữ nhân khác mới là hắn chân ái. Hoàng đế cùng hoàng quý phi hai người thâm tình đối diện. Hoàng hậu lại là một búng máu đổ ở yết hầu chỗ cuối cùng khí tuyệt. Nếu là đã từng hoàng đế không có. Đối hoàng hậu hứa hẹn những cái đó. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Không có ngươi ta sống không được. Nói. Có lẽ hoàng hậu cũng sẽ không có nhiều như vậy không cam lòng, ái có bao nhiêu sâu, thương liền có bao nhiêu sâu, có lẽ sau lại hoàng đế còn sẽ tay cầm hoàng hậu bức họa hoài niệm cảm. Khái, nhưng người chết như đèn diệt. Này đó đối hoàng hậu tới nói đã cái gì đều không phải. 2016 năm cuối cùng một ngày. Chúc đại gia tân niên khoái hoạt vui sướng bình bình an an. Hết chương.